Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 208, Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân, 39. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, vừa dứt lời, Quốc sư lạnh lùng nói. Bệ hạ, một mình nói chuyện được không? Quốc vương ngẩn ra, có thể, sau một nén hương, ngự thư phòng. Quốc vương và hoàng hậu nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp. Mộ Bạch nắm lấy tay cô và nói một cách bình tĩnh. Tại sao lại bỏ rơi Tiểu Thiền Nhi? Xin hai người có thể cho cô ấy một lời giải thích. Quốc vương và hoàng hậu ngạc nhiên trước xưng hô thân mật của quốc sư đối với Phong Thiền. Không khỏi thở dài. 14 năm trước, hoàng hậu đẻ non. Đây là đứa con đầu lòng của quốc vương bệ hạ. Vào ngày hôm ấy, sắc trời âm u, bầu trời phía tây đỏ thẫm. Người dân của Phong Khải Quốc ngạc nhiên nhìn bầu trời kỳ lạ. Hôm nay, chính là hoàng hậu bị sảy thai. Mọi người trong cung điện đều bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng đứa nhỏ vẫn chậm chạp không ra. Cho đến khi, có một vầng sáng rực rỡ ở phía chân trời. Mọi người đứng nhìn ánh lửa rơi vào hoàng cung. Nháy mắt. Đất rung núi chuyển, và ánh lửa bùng lên bầu trời. Ngay lúc đó, lại chợt tắt, chỉ còn lại bụi mù trời. Cũng chính là lúc sau, tiểu ông chúa chào đời. Người đỡ đẻ thần sắc cổ quái. Quốc vương cử người đi tìm nơi quả cầu lửa hạ xuống. Một cái hố khổng lồ được đào ở đó. Bên trong là một tảng đá lớn màu đen. Quốc vương ra lệnh phong tỏa tin tức. Nhưng mà không như mong muốn, tin tức bị lan rộng ra ngoài. Tin tức được truyền miệng, càng lan rộng càng thái quá. Cuối cùng, mọi người biết rằng tiểu công chúa chào đời cùng với viên đá kỳ lạ đó. Một số người đặt câu hỏi tiểu công chúa là một thảm họa, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Phong Khải Quốc. Khi một người lên tiếng, sẽ có nhiều người hùa theo. Vấn đề lên men cuối cùng đi thẳng vào cung điện. Vạn người lên tiếng, diệt trừ tiểu công chúa tượng trưng cho tai họa. Thế giới này chính là như thế. Mỗi quốc gia đều có những tín ngưỡng và phong tục tập quán riêng. Ví như Thiên Vinh Quốc, lấy quốc sư vi tôn. Quốc sư là thần, là tín ngưỡng của mọi người. Mà Phong Khải Quốc lại tin vào mệnh lệnh của trời cao. Cái gọi là niềm tin vào mệnh lệnh của trời cao chỉ đơn giản là mê tín. Và người ta vẫn tin vào giáo lý của thần thánh và ma quỷ. Và sự ra đời của tiểu công chúa Yai đi cùng với một dị tượng. Đó không phải là điểm lành. Ánh mặt trời quỷ dị và viên đá kỳ lạ rơi xuống. Điều này đã trở thành một thảm họa trong mắt mọi người. Ngàn người lên tiếng. Ngay cả khi quyền lực của quân vương là tối cao, ông cũng không thể đi theo con đường riêng của mình mà bỏ qua ý kiến của người dân. Quốc vương ra sức bảo vệ tiểu công chúa nhưng bị người đời lên án. Ngự thư phòng chất đầy tấu chương thỉnh cầu diệt trừ tiểu công chúa. Quốc vương rất đau lòng vẫn luôn không có tỏ thái độ. Sau đó, người dân đã nhượng bộ. Không yêu cầu xử tử mà chỉ yêu cầu tiểu công chúa nhỏ rời khỏi Phong Khải Quốc. Chỉ cần tai họa này rời khỏi Phong Khải Quốc, không cần xử tử cũng được. Quốc vương bàn bạc với hoàng hậu. Khi đó, thừa tượng Mặc Giang cũng phản đối cách làm của bá tánh. Thực sự khó có thể tin được rằng một nhóm người chỉ dựa vào dị tượng thời tiết này mà hạ quyết tâm xúi dục hàng nghìn người yêu cầu xử tử. Tiểu công chúa vô tội. Ai có thể nói rằng dị tượng này là nhằm vào chính tiểu công chúa đâu. Tuy nhiên, người dân nói có, là có, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Người dân muốn, xu thế là tất yếu. Ngay cả khi ngươi là quân vương đi chăng nữa, ngươi cũng phải nhượng bộ và thỏa hiệp. Sau đó, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định gửi công chúa nhỏ đi. Lúc trước. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Các quốc gia khác cũng biết rằng Phong Khải có một tiểu công chúa là biểu tượng của thảm họa. Vì vậy, ngay cả khi tiểu công chúa được gửi đến một quốc gia khác, cũng phải được gửi bí mật. công khai ra bên ngoài. Tiểu công chúa đã bị xử tử. Cuối cùng quốc vương quyết định, Mặc Giang bí mật bế tiểu công chúa vào lãnh thổ của Thiên Vinh quốc. Hắn vốn muốn đặt công chúa ở một nơi tốt hơn và tìm người nhận nuôi. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng bên Phong Khải quốc gia roi thúc ngựa. Gọi hắn trở lại. Vì vậy, Mặc Giang chỉ có thể tìm một ngôi làng gần đó và đặt công chúa xuống. Cách chương.